chưa công khai đã ly hôn. Chương 53, phim mới. Góc truyện audio.com. Editor, Phương, Tokia, Beta, Min. Dù nói như vậy, Phó Diễm vẫn ấn like cho status của Kha Tây Ninh. Di động lại rung lên hai cái. Thấy Kha Tây Ninh không trả lời, Phó Diễm lại gửi đi một tin. Cậu muốn chụp cũng được, nhưng nhớ phải chọn góc đẹp. Ống kính nghiêng 45 độ, tìm một nơi ánh sáng đầy đủ, biểu cảm cũng không được quá cứng ngắc, thật sự không được nữa thì tải một app chụp ảnh xuống. Hoặc không thì nhờ ai đó chỉnh ảnh cho. Kha Tây Ninh thật sự cảm thấy đây là cánh cửa tri thức, mà Phó Diễm hiển nhiên chính là chuyên gia trên phương diện này. Hồi đầu khi hai người mới follow nhau, Kha Tây Ninh đã nhấn vào Weibo Phó Diễm xem qua một lượt. Đúng là không xem không biết, xem rồi mới thấy rất minh. Phó Diễm không phải nghệ sĩ, cũng không có chứng thực thân phận, tên Weibo còn là một chuỗi chữ cái tiếng Anh trừu tượng. Nhưng Weibo của hắn lại có tới hơn 3 vạn fan, rõ ràng hắn luôn cố ý giấu kín về cuộc sống cá nhân của mình. Mỗi lần đăng status cũng chỉ có 1-2 câu hoặc một đoạn ngắn. Thi thoảng lại đăng mấy tấm hình tự sướng. Chính những tấm ảnh tự sướng đó đã hấp dẫn rất nhiều người qua đường thành fan nhan sắc. Dưới mỗi tấm hình hắn đăng đều có vài trăm bình luận. Nhiệt độ này đối với minh tinh mà nói thật không tính là gì. Nhưng với một người bình thường không lăng xê không cọ hot search không tranh hot comment mà nói. Thật sự rất bất ngờ. Ảnh của Phó Diễm rất có phong cách cá nhân. Hắn thích chụp góc nghiêng khuôn mặt, quen dùng kính lọc đen trắng. Đa phần những bức ảnh chụp toàn thân đều là hơi dựa tường. Thoạt nhìn vừa thoải mái lại đơn giản. Phó Diễm làm việc nhanh như chớp giật. Quyết đoán sát phạt, nhìn những bức ảnh này. Kha Tây Ninh mới nhớ ra vị phó tổng ở trên cao tầng kia cũng vẫn đang là thanh niên 20 mấy tuổi đầu. Kha Tây Ninh đáp lại. Lần sau tôi sẽ nhờ Thiến Văn chụp giúp. Tin nhắn của Phó Diễm gửi tới rất nhanh. Trợ lý kia của cậu. Thẩm mỹ cũng sắp bị đồng hóa giống cậu rồi. Kha Tây Ninh hỏi, thẩm mỹ của tôi làm sao? Thẩm mỹ của một tên thẳng nam. Kha Tây Ninh sửng sốt. Phó Diễm lại nói, còn có là thẩm mỹ của người già. Vu Thiến Văn nhàn rỗi lướt Weibo. Bất chợt đứng dậy nói, à, anh Tây Ninh, đương sự đăng Weibo rồi. Hot search liên quan tới việc cậu cứu đứa nhỏ kia đã sớm đi xuống. Treo trên hot search Weibo hôm nay là vụ ca sĩ X đạo nhạc. Kha Tây Ninh nhất thời không nghi tới có liên quan tới mình. Cậu lướt Weibo một lúc, mới nhận ra đương sự mà Vu Thiến Văn nói chính là mẹ của đứa bé được cứu. Mẹ của Tiểu Lạc, hôm qua không lên Weibo, hôm nay đồng nghiệp nói tới chuyện này. Tôi mới biết video Tiểu Lạc được cứu đã bị truyền lên mạng. Với tư cách là mẹ của đứa bé được cứu. Tôi nhất định phải đứng ra nói rõ tiền căn hậu quả. Cả câu chuyện này hoàn toàn không có chút bịa đặt nào cả. Kha Tây Ninh tiên sinh cứu được Tiểu Lạc khi tất cả mọi người đều không chú ý, cậu ấy rất tốt. Lo có lần sau, còn cố ý sửa lại tư thế bơi sai của Tiểu Lạc. Tránh cho về sau lại gặp phải tình huống này. Về nhà tôi kể chuyện này lại cho chồng nghe, cả nhà ai cũng sợ nhũn cả người. Nói may mà có Kha tiên sinh, Tiểu Lạc nhà chúng tôi mới được cứu. Gia đình tôi thật sự không biết làm sao mới tốt. Đồng nghiệp hỏi tôi, chuyện này coi như đã xong rồi vì sao tôi còn phải đứng ra. Suy nghĩ của tôi rất đơn giản. Thấy Kha tiên sinh bị hắt nước bẩn, trong lòng tôi bất bứt rứt. Nếu không đứng ra nói hai câu thật lòng tôi sợ chính mình sẽ khó mà ăn ngon ngủ yên được. Hy vọng những lời này của tôi có thể làm rõ và chứng minh một số thứ. Trả lại cho Kha tiên sinh sự trong sạch. Cuối cùng, vẫn muốn nói cảm ơn Kha tiên sinh. Cảm ơn cậu, avatar Weibo của cô là ảnh một bé trai tươi cười tít cả mắt. Người tinh mắt đều có thể nhận ra, đứa bé này và đứa bé trong clip là cùng một người. Chuyện tới nước này, ai đúng ai sai đã rất rõ ràng. Đám anh hùng bàn phím lúc trước giờ trốn sạch, giả bộ như chưa từng nghi ngờ hoài nghi ai. Kha Tây Ninh cứu người, lại được đẩy lên top 5 hot search. fan Kha Tây Ninh so với khi cậu có phim ra mắt còn tăng lên nhanh hơn. Bên dưới bức ảnh mới đăng đều là một loạt bình luận anh dũng cảm lắm. Ủng hộ anh, rất nhiều fan mới trước kia chỉ biết tới Kha Tây Ninh. Không biết tới phim cậu đóng. Bèn hỏi ở dưới Weibo là cậu có những tác phẩm nào? Fan cũ bèn đề cử một mạch mấy bộ phim quay trước kia của Kha Tây Ninh y như đọc thuộc lòng. Mọi việc đều phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, ngay cả tổ chương trình Ai Đang Nói Dối cũng chủ động gửi lời mới. Nói tập 3 hiệu quả truyền bá rất tốt, muốn mời Kha Tây Ninh tới tham gia tập tiếp theo. Kha Tây Ninh đúng hẹn tới tham gia tập thứ 4, thu lại một chút sắc bén. Biểu hiện không quá nổi bật như tập 3, nhưng lời nói ra có lý có chứng. Tỷ lệ chỉ ra và giết sói đúng tới 80-90, nhờ thế đã hấp dẫn được khá nhiều fan chương trình. Ai Đang Nói Dối là kiểu chương trình trí tuệ. Việc lựa chọn khách mời gặp hạn chế rất lớn. Rõ ràng là một show rất được hoan nghênh. Nhiều nghệ sĩ đang nổi cũng ngứa ngáy muốn thử, nhưng đồng thời cũng lại không dám lên show kiểu này. Sợ kéo fan không thành còn bị mắng là ngu học, tổ chương trình cũng sợ như vậy, cho nên luôn vô cùng cẩn thận trong việc chọn ra khách mời tới tham gia mỗi kỳ. Trừ những khách mời thường trú, Kha Tây Ninh là khách mời đầu tiên được hết mực hoan nghênh. Những người xem tập 3 xong mắng cậu chỉ biết diễn và chơi mánh lới. Về sau cũng bị hành động cứu trẻ nhỏ và biểu hiện của cậu ở tập thứ 4 làm thay đổi cách nhìn. Tổ chương trình cũng thấy rõ điều này, cho nên số lần hữu nghị mời Kha Tây Ninh tới tham gia càng lúc càng nhiều. Đầu năm nay, trừ khi là phim truyền hình hoặc phim điện ảnh cực hot, còn không một chương trình tống nghệ đang hot vẫn luôn hút fan hơn. Chỉ trong vòng 1-2 tháng ngắn ngủi, lượng fan trên Weibo của Kha Tây Ninh đã tăng từ vài trăm vạn lên hơn tới 1.000 vạn. Kha Tây Ninh ở chương trình Ai Đang Nói Dối thể hiện rất xuất sắc. Tỷ lệ bắt đúng sói rất cao, còn chính thức được trao cho danh hiệu đèn chỉ sói. Chỉ cần cậu ở trong đội người dân, như vậy đoán sói chắc chắn không chật phát nào. Phóng viên phỏng vấn hỏi Kha Tây Ninh nguyên nhân, cậu mỉm cười thành thật trả lời. Không phải trực giác tôi tốt, cũng không phải năng lực tư duy logic cao. Tôi thật sự là fan trung thành của chương trình Ai Đang Nói Dối. Mỗi một tập gần như đều xem lại 2-3 lần, lối chơi cùng thói quen của mỗi khách mời khi làm sói tôi đều ghi nhớ rất rõ. Người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo, khách mời thường trú mỗi tập đều rất nhập tâm vào trò chơi. Ngẫu nhiên sẽ lơ đãng xem nhẹ một chi tiết nào đó chứ không thấy được rõ ràng như khán giả đứng ở góc nhìn thượng đế. Lại thêm bản thân Kha Tây Ninh năng lực quan sát tương đối mạnh. Cho nên khi chơi giống như đang gian lận, phóng viên hỏi, mỗi tập anh đều xem lại 2-3 lần thật sao? Liệu có tập nào vì sự xuất hiện của khách mời nào đó mà anh không thích nên xem ít không? Ở đây phóng viên đã trực tiếp đào hố cho Kha Tây Ninh nhảy xuống. Hy vọng cậu có thể trong lúc mơ hồ nói ra một vị khách XX nào đó mà mình không thích. Cũng không phải, Kha Tây Ninh ngẫm nghĩ, rồi đáp, ngoại trừ tập 3, những tập về sau có tôi tham gia tôi đều chỉ xem qua. Vì sao? Phóng viên tò mò hỏi, nghệ sĩ bình thường chẳng phải vì có nhiều cảnh của mình nên mới xem sao? Kha Tây Ninh trầm ngâm một lát, bởi vì tôi đã biết cả quá trình của tập đó rồi. Giống như được nhắc trước kết cục, cho nên đối với bản thân mà nói. Sức hấp dẫn đã bớt đi một chút, lời chưa nói xong, cậu lại sợ người ta hiểu lầm là chương trình không hấp dẫn. Lập tức nghiêm túc bổ sung, tất nhiên chương trình vẫn rất hay, đạo diễn và những người chơi khác đều rất cố gắng. Đây là một chương trình rất thú vị, tất cả phóng viên tại hiện trường đều bật cười. Đoạn video này sau khi được fan cắt ghép đăng lên mạng. Trên đạn mạc toàn một loạt ha ha ha ha ha ha. Cùng với nhân khí tăng lên, rất nhiều nhà sản xuất phim trước giờ chưa từng hợp tác đã tìm đến Kha Tây Ninh. Cứ như vậy, kịch bản đưa tới cho Kha Tây Ninh lựa chọn đã nhiều hơn trước rất nhiều. Không còn giống như trước từ đầu đến cuối chỉ toàn thể loại lôi kịch. Ngốc bạch ngọt nữa, lôi kịch, chỉ những bộ phim chiếu mạng khiến người xem dở khóc dở cười. Không mấy thoải mái khi xem, nhưng Phó Diễm chọn kịch bản cho nghệ sĩ so với Kha Tây Ninh tự mình chọn còn cẩn thận hơn nhiều. Nhà sản xuất từ nhiều nơi gửi tới tổng cộng hơn 10 kịch bản. Hắn không quyết định chọn bộ nào, chỉ giữ lại số ít kịch bản mà mình thấy không tệ đưa cho Kha Tây Ninh. Phó Diễm chọn ra một kịch bản từ phần lớn kịch bản đưa cho cậu xem. Bộ này tên Đại sư Phong Thủy. Hắn ngồi trên sofa, nói, là một bộ phim truyền hình theo cốt truyện không có tuyến tình cảm. Kể về một đạo sĩ giả giúp các gia đình xem phong thủy. Một đường gặp phải những chuyện kỳ ảo ma quái. Phim truyền hình khác với phim điện ảnh. Phim điện ảnh còn có thể dựa vào phông nền rộng lớn và hiệu ứng đặc biệt để hấp dẫn người xem tới rạp chiếu phim. Nhưng phim truyền hình trước giờ chỉ dựa vào cảnh tình cảm để lôi cuốn người xem. Không có cảnh tình cảm hấp dẫn, rất khó có thể khiến khán giả hứng thú đi xem. Kha Tây Ninh đã thấy rất nhiều bộ phim điện ảnh không có tuyến tình cảm. Nhưng phim truyền hình không có tuyến tình cảm thì lại rất ít. Cậu hỏi lại lần nữa. Thật sự không có tuyến tình cảm. Phó Diễm nghĩ một lát rồi nói. Chính xác mà nói, là nhân vật chính không có tuyến tình cảm. Chỉ có huynh đệ tốt đồng sinh cộng tử. Các nhánh khác vẫn có cảnh tình cảm. Đại sư Phong Thủy chia làm 4 đoạn. Mỗi đoạn liên quan tới những câu chuyện quỷ mị khác nhau. Tôi đã xem kỹ kịch bản. Kha Tây Ninh hỏi, thế nào? Không tồi, Phó Diễm nói, mỗi câu chuyện đều rất cảm động. Nhân vật chính của Đại sư Phong Thủy chắc là Phùng Nghị. Nhân vật đoàn phim chọn cho cậu là nhân vật trong câu chuyện đầu tiên. Kha Tây Ninh nhớ trong đợt phong ba cứu người lần trước. Phùng Nghị không chỉ đứng ra nói đỡ cho mình, còn trả lời bình luận một fan rằng muốn hợp tác cùng cậu về mặt phim ảnh. Không ngờ kịch bản lại tới nhanh như vậy. Thấy Kha Tây Ninh trầm mặc, Phó Diễm bèn nói, hơn 10 năm trước, phim thể loại thần quái trước giờ vẫn không thể lên sao. Được đánh giá cao, từ khi Kiến Quốc tới giờ vẫn không thể thành tinh. Những năm gần đây, điều luật bên phía cục cũng nới lỏng hơn chút. Rất nhiều đề tài trước bị cấm giờ đã được cho phép. Trong phim này mặc dù cậu không phải nam chính, nhưng là một nhân vật có câu chuyện, cảnh diễn chắc chắn cũng không ít. Tôi nghĩ cậu có thể nhận bộ này. Nguyên văn câu này là trên của Eli Buneng Trang Trinh, để nói về một số luật khá dị của Cục Văn hóa Trung Quốc. Trong đây có cấm một vài đề tài phim như linh dị thần quái. Trọng sinh, Kha Tây Ninh cảm thấy Phó Diễm phân tích rất đúng. Đang định đáp ứng, Phó Diễm lại nói, dù sao ngay đến phim mạng rác như nói mê cậu cũng nhận được. Kịch bản tốt thế này cũng không nên từ chối. Kha Tây Ninh rất bao che khuyết điểm. Không mặn không nhạt liếc nhìn Phó Diễm, đáp, nói mê rất tốt, rồi, Phó Diễm vẫn luôn không để nói mê vào mắt, cho dù Kha Tây Ninh đã quay xong từ mấy tháng trước. Cậu nói tốt thì tốt vậy, nhưng Đại sư Phong Thủy thật sự là một kịch bản lớn. Nam chính là ảnh thị chưa nói, ngay đến chế tác cũng là ảnh đế. Kha Tây Ninh ngẩng đầu, ánh mắt xẹt qua tia kinh ngạc. Cậu nói xem nghiêm tự này cũng thực quái đản. Phó Diễm cười nói, hồi trước tôi nghe có tin đồn, hình như anh ta muốn chuyển từ trước màn ảnh lùi về hậu trường. Chủ yếu làm công việc chế tác, bây giờ xem ra, cũng coi như không phải lời đồn vô căn cứ. Kha Tây Ninh ngập ngừng nửa giây, nói, chắc là giả thôi, anh ấy vẫn rất thích nghề diễn viên mà. Phó Diễm tán đồng ý kiến của Kha Tây Ninh. Gật đầu đáp, tôi cũng thấy hơi giả. Đầu năm nay có ai lên tới đỉnh cao trong nghề lại muốn đi xuống. Phong độ nghiêm tự lại đang ở độ chín nhất. Sao nỡ lùi về sau màn? Kha Tây Ninh một tiếng. Không đáp lời nữa, nhìn ra cảm xúc của Kha Tây Ninh không cao như khi nãy nữa. Phó Diễm bèn quay trở lại chủ đề ban đầu. Nói, thế rốt cuộc có nhận Đại sư Phong Thủy không? Nghe Phó Diễm đơn giản kể lại, Kha Tây Ninh đã rất thích kịch bản này. Cậu chưa từng đóng phim thần quái. Lần này thử cũng coi như là một thách thức cùng cơ hội. Cậu do dự một lát, nói, đợi chút, để tôi suy nghĩ thêm. Phó Diễm không thấy còn phải suy nghĩ gì thêm, nhưng vẫn tôn trọng quyết định của Kha Tây Ninh. Hắn nhún vai, đáp, được. Sau khi Phó Diễm rời đi, Kha Tây Ninh gửi một tin nhắn Weibo cho Nghiêm Tự, hỏi hắn có on không? Việc quay cung đình đã bước vào giai đoạn quan trọng nhất. Có lẽ đây là lúc bận nhất của Nghiêm Tự. Quả nhiên khi hắn trả lời tin nhắn của cậu đã là nửa tiếng sau. Nghiêm Tự hỏi, Tây Ninh, nghĩ một lát, Tây Ninh gửi đi một tin nhắn chữ. Người chế tác của bộ phim Đại sư Phong Thủy là anh sao? Là anh, Nghiêm Tự đáp, một năm trước, Phùng Nghị liên lạc với hắn. Nói có một kịch bản rất hay cho hắn xem, vì đây là thể loại thần quái. Đề tài tương đối lạnh, đạo diễn không tìm được bên đầu tư. Mấy nơi tìm được thì đều muốn nhét người của mình vào. Khiến đạo diễn rất khó làm người. Nghiêm Tự cũng cảm thấy kịch bản này rất hay. Bèn quyết định trở thành chế tác cho nó. Nam chính là Phùng Lão Sư Phùng Nghị. Kha Tây Ninh nói, đoàn làm phim gửi kịch bản qua cho tôi. Nghiêm Tự hiểu ý Kha Tây Ninh. Hắn nói, anh không biết gì hết. Hắn quả thực không biết gì hết. Sau khi nhận phim, hắn liền quay lại đoàn phim cung đình tiếp tục quay phim. Việc lựa chọn các vai diễn đều để Phùng Nghị và đạo diễn sắp xếp. Mà Phùng Nghị cho đến giờ vẫn chưa từng báo với hắn chuyện tìm Kha Tây Ninh tới tham diễn. Kha Tây Ninh trả lời, tôi hiểu rồi, không còn gì để nói nữa. Kết thúc cuộc đối thoại trên Weibo với Kha Tây Ninh, Nghiêm Tự ngồi trong phòng nghỉ trầm ngâm một lát, thời tiết đã ấm lên, nhưng hắn vẫn mặc bộ hoa phục vừa dày vừa nặng, nhân viên hóa trang muốn giúp hắn lau mồ hôi trên trán. Lại bị Nghiêm Tự giơ tay ngăn lại, hắn kêu nhân viên hóa trang ra ngoài trước, rồi tự mình gọi điện cho Phùng Nghị. Phùng Nghị nghe xong, cười đáp, là tôi tìm cậu ấy đấy. Tôi thấy khí chất của Kha Tây Ninh rất phù hợp với nhân vật Dung Lan. Tác giả có lời muốn nói, ngủ ngon, cảm ơn địa lôi của các chế, cũng cảm ơn dịch dinh dưỡng của các chế luôn. Hết chương 53, cách chương.